Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 663, ta ưa thích bách hợp. Diệp Cung tỷ tỷ, nơi này đồ ăn sao như thế? Vẫn là ăn ngon lắm đi. Mà tại một nơi khác, tại Hoa Đô một nhà cao cấp trong nhà ăn, lúc này có hai nữ một nam, không biết hấp dẫn nhiều ít nam tử ánh mắt. Riêng là hai nữ, mỗi một cái đều là khuynh quốc khuynh thành dung nhan, giống như ma quỷ dáng người, thiên sứ một dạng gương mặt, khiến người ta không thể không bị hấp dẫn ánh mắt nha. Cứ việc bên trong một vị là ngồi tại một cái xe lăn, thế nhưng là, cái này đồng dạng không có chút nào ảnh hưởng quay đầu dẫn. Quả thực cũng là 100%, thoáng cái, không biết bao nhiêu người ước ao ghen tị bên trong thanh niên. Có thể tại dạng này hai vị mỹ nữ bên cạnh, thật đúng là dễ dàng kéo cừu hận nha. Cứ việc một động tác đều không có làm, chẳng hề nói một câu. Thế nhưng là, trong mắt mọi người, đã là thỏa thỏa kéo cừu hận tồn tại. Coi như rất không tệ. Trước đó chưa có tới nơi này. Mặc dù nói, cũng không phải là phi thường cao cấp quán ăn. Bất quá đồ ăn xác thực vô cùng mỹ vị chính là. Nhìn lấy một đôi mắt đẹp nhìn mình giang thần. Diệp Cung gật gật đầu. Mỉm cười. Nói một câu. Dạng này nhà hàng. Cứ việc không phải đặc biệt cao cấp. Đặc biệt có tên nhà hàng. Thế nhưng là. Nơi này đồ ăn. Diệp Cung có thể không chút do dự nói so một số cao cấp nhà hàng còn muốn càng thêm ăn ngon. Điểm này. Để Diệp Cung sắc mặt có chút chấn kinh. Nhìn đến. Có một số không đáng chú ý nhà hàng. Đồng dạng có lấy bọn hắn đặc sắc đồ ăn nha. Đúng, Diệp Cung tỷ tỷ, chờ một chút ngươi định đi nơi đâu? Mà ở bên cạnh Giang Thần như là nhớ tới cái gì? Nhìn về phía trước mặt Diệp Cung, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Muốn không, chúng ta đi chung quanh đi dạo một vòng. Ta cũng đã có thời gian nửa năm chưa có trở về. Có thể nói, chính mình thật có lấy thời gian rất dài chưa có trở về. Đi đi dạo một vòng lời nói. Cũng là lựa chọn tốt đâu. Cái này vẫn là không. Ngươi cái nha đầu này muốn đi chơi. Liền đi đi. Ta còn muốn trở về công ty một chuyến. Công ty còn có rất nhiều chuyện cần ta xử lý. Diệp Cung nghe đến. Lắc đầu. Sắc mặt nghiêm túc. Chính mình trước đó đã buông lỏng một tuần thời gian. Mà bây giờ. Đủ loại sự tình tích lũy xuống. Chính mình nhất định phải trở về tốt dễ xử lý xử lý. Bằng không, chỉ có thư ký mình một người. Căn bản không đủ nha. Huống chi, một số việc nhỏ, thư ký mình có thể giúp một tay quyết định. Thế nhưng là, một số chuyện trọng đại, sau cùng quyền quyết định vẫn là ở trong tay mình được. Bởi vậy, chính mình cần muốn trở về một chuyến. Tốt a, đã như vậy nghe Diệp Cung tỷ tỷ ngươi. Chúng ta trở về một chuyến, mà ở bên cạnh Giang Thần nghe đến, sau cùng duy nhất có thể, cũng là gật gật đầu. Ta cũng nhớ tới, ta cũng có được rất nhiều chuyện không có xử lý. Chờ một chút, ta cũng cùng Diệp Cung tỷ tỷ hồi ngươi công ty đi. Cái này, cùng một chỗ xử lý, đợi đến có thời gian, cùng đi thật tốt sóng một làn sóng. Ngươi xử lý sự tình, không phải trở về chính mình công ty sao? Làm gì đi công ty của ta? Nhìn lên trước mặt Giang Thần, Diệp Cung sắc mặt nghi hoặc, như là nghĩ đến cái gì. Giang Thần muội muội, ngươi sẽ không? Chấm ngoặc kép, cái này Giang Thần, lên một lần liền đem chính mình công ty cần phải xử lý sự tình văn kiện chờ một chút. Toàn bộ đem đến chính mình công ty đến a. Có thể nói là phát rồ, ta làm sao có một loại dự cảm không tốt. Nhìn đến Giang Thần một đôi mắt đẹp nhìn mình chằm chằm thời điểm. Diệp Cung sắc mặt có chút trắng xám. Chân mày hơi nhíu lại. Thân thể mềm mại có chút run rẩy. Hắc hắc. Diệp Cung tỷ tỷ. Hôm nay bắt đầu. Chúng ta liền ở cùng nhau văn phòng. Thế nào? Kích động hay không? Giang Thần nhìn đến Diệp Cung sắc mặt tái nhợt còn có cũng là run rẩy thân thể mềm mại thời điểm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Cung, nói ra, Giang Thần muội muội, ngươi chớ làm loạn. Diệp Cung nhìn đến, sắc mặt càng là trắng xám mấy phần, nhìn lên trước mặt Giang Thần, lắc đầu, Diệp Cung tỷ tỷ, không quan hệ, ta lại sẽ không quấy rầy ngươi. Sợ cái gì? Mà Giang Thần nhìn đến, chẳng qua là cười cười, nói một câu, cũng là nhiều một cái bàn làm việc, một cái ghế mà thôi. Huống chi, có ta chiếu cố ngươi, cam đoan thật tốt, chính là bởi vì có ngươi chiếu cố ta, ta mới sợ. Diệp Cung nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, ta đã có tiểu thần, đầy đủ, hiện tại, Diệp Cung đều không có quên lên một lần bi kịch kinh lịch. Có thể nói, Giang Thần, quả thực cũng là một khối kẹo da trâu, một khi dính lên đến, coi như làm sao vung, cũng không có khả năng vứt bỏ. Mà bây giờ, Diệp Cung cũng không muốn quấn lên dạng này một khỏa kẹo da trâu nha. Thế nhưng là, Diệp Cung tỷ tỷ, hiện tại mới phản đối, đã quá muộn nha. Thế mà, Giang Thần nghe đến, chẳng qua là mỉm cười, liếm liếm bờ môi, lộ ra hai cái răng mèo. Ta đồ vật, cũng đã đưa đến ngươi văn phòng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Cung nghe đến, có thể nói là vừa tức vừa phẫn. Trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên nói cái gì. Cho nên nói, Diệp Cung tỷ tỷ, ngươi trốn không? Ngươi thì theo tiểu nữ tử đi. Giang Thần nhìn đến, ngược lại là như là âm mưu đạt được đồng dạng, lộ ra rực rỡ nụ cười. Giang Thần, ngươi, các loại, nhìn lên trước mặt Giang Thần. Diệp Cung sắc mặt hiển hiện một vệt ửng đỏ, đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Nơi này chính là nhà hàng. Không nghĩ tới, cái nha đầu này thế mà loạn như vậy đến. Thật sự là, có chuyện gì, có cái gì thì thầm lời nói. Có thể đi trở về lại cẩn thận nói. Nơi này, có thể là công chúng trường hợp. Chú ý hình tượng, ảnh hưởng không tốt. Nhìn lên trước mặt Giang Thần còn có chính mình Lục tỷ. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Nhắc nhở một câu. Cái này Giang Thần, nhìn đến thích nhất cũng là bách hợp. Trừ cái đó ra, hẳn không có. Nhìn đến, chính mình Lục tỷ cùng cái này Giang Thần ở giữa. Tồn tại một số không rõ rõ quan hệ đâu. Tiểu Thần, người khác nghĩ lung tung. Không phải ngươi muốn như thế. Giang Thần muội muội cái nha đầu này. Cũng là loại tính cách này. Làm Diệp Cung nhìn đến Diệp Thần gật gật đầu. Tựa hồ giải cái gì thời điểm. Sắc mặt càng thêm cuống cuồng, nhanh chóng giải thích một câu. Cái này, sự tình phiền phức nha. Diệp Cung tỷ tỷ, cái này có gì có thể giải thích? Ta Giang Thần, thì là ưa thích Diệp Cung tỷ tỷ ngươi. Đến mức thối nam nhân, ta cũng không thích. Giang Thần nghe đến, nhìn lên trước mặt Diệp Cung. Sắc mặt nghiêm túc, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Mang theo một chút khiêu khích ánh mắt, nháy mắt mấy cái. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến, hoàn toàn bất đắc dĩ. Lớn như vậy đố kỵ còn có thù địch khí tức. Đây là có chuyện gì? Chính mình lại không theo ngươi đoạt. Diệp Cung có thể là mình Lục tỷ nha. Thật sự là, hừ. Mà Giang Thần nhìn đến Diệp Thần bất đắc dĩ sắc mặt thời điểm. Càng là chu chu mỏ. Nhẹ hừ một tiếng, một đôi tay nhỏ nắm lấy Diệp Cung tay trái. Hiển nhiên, đây là tại tuyên cáo chủ quyền. Đối với điểm này, Diệp Thần có chút giở khóc giở cười. Diệp Cung tiểu thư, thật là khéo nha. Không nghĩ tới, lại có thể ở chỗ này gặp phải ngươi. Mà vào lúc này, một đạo thanh niên thanh âm truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại. Hy vọng không phải gây chuyện đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.